Thần đạo Đan Tôn, chương 1, sống lại, góc truyện audio.com, Vũ Quốc Lăng Gia ở Thương Vân Trấn, trăng treo giữa trời. Lăng Hàn bỏ ra dòng dã 10 giây, mới rốt cục khẳng định hắn xác thực chuyển thế sống lại. Đối với một cường giả thiên nhân cảnh mà nói, cần mất 10 giây mới có thể khẳng định một chuyện, đây tuyệt đối khó mà tin nổi, nhưng cũng đồng dạng chứng minh, sự tình phát sinh ở trên người hắn, là khó mà tin nổi cỡ nào. Đời trước hắn đứng trên đỉnh cao của võ đạo, ở đan đạo cũng có thành tựu cổ kim chưa thấy, khai sáng tam hỏa dẫn thuật, gợi ra một hồi cách mạng ở luyện đan giới, được người tôn là đan đế. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tiến thêm một bước đạt đến phá hư cảnh, phá toái hư không, hóa phàm thành thần trong truyền thuyết. Vì thế, hắn thăm dò vô số di tích cuối cùng tiến vào hắc huyết cốc trải qua tầng tầng nguy hiểm, sau đó tìm tới một cổ tháp thần bí. Không có để hắn thất vọng, trên cổ tháp có văn tự màu vàng, chính là một bộ công pháp vô thượng, tên là Bất Diệt Thiên Kinh, luyện đến cảnh giới tối cao, thân thể bất hư bất hủ, cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng cho dù lấy tu vi thiên nhân cảnh của Lăng Hàn, vẫn cảm thấy Bất Diệt Thiên Kinh kia khó hiểu mịt mờ, thật giống như xem một quyển thiên thư, hoàn toàn không có manh mối. Hắn mạnh mẽ ghi nhớ bản công pháp kia, đang muốn nghiên cứu cổ tháp một chút thì cổ tháp lại chấn động, bắn ra một đạo thần quang vô lượng, trong nháy mắt liền đánh nát cơ thể của hắn. Nhưng quái lạ chính là, linh hồn của hắn lại không tiêu tan, rơi vào một loại trạng thái tỉnh tỉnh mê mê kéo dài hơn vạn năm. Ở chỗ này vạn năm, linh hồn của hắn vẫn suy diễn Bất Diệt Thiên Kinh, ngoại trừ chuyện đó, thì hắn không làm được chuyện gì. 10.000 năm sau, hắn rốt cục lĩnh ngộ tầng thứ nhất của công pháp. Một cường giả thiên nhân cảnh, bỏ ra 10.000 năm, mới lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của một môn công pháp, khái niệm này nghĩa là gì? Phải biết cường giả thiên nhân cảnh tuổi thọ cũng không tới ngàn năm, bình thường mà nói thế gian căn bản không ai có thể tu thành Bất Diệt Thiên Kinh, bởi vì còn chưa có bắt đầu đã chết già. Nhưng Lăng Hàn lại lấy loại phương thức quái lạ này, nắm giữ tầng thứ nhất của Bất Diệt Thiên Kinh, sau đó, hắn lại đột nhiên trùng sinh, chuyển thế sống lại ở trên người một thiếu niên 16 tuổi, đồng dạng tên là Lăng Hàn. Khó mà tin nổi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nói chúng ta đã sống lại. Tuy bộ thân thể này mới chỉ là luyện thể tầng 2, phế vật đến không thể lại phế vật, nhưng ta đã từng là cường giả thiên nhân cảnh, đứng ở đỉnh phong của võ đạo, lại là đan đạo đại sư, tư chất kém thì dùng đan dược tu bổ, không tin không thể trở lại đỉnh cao. Hơn nữa ta rốt cục có thể tu luyện Bất Diệt Thiên Kinh, đây là một công pháp vô thượng, thậm chí khả năng không phải ở phàm giới, mà đến từ thần giới trong truyền thuyết, bằng không làm sao có khả năng cần 10.000 năm mới có thể hiểu được tầng thứ nhất. Đời này, ta nhất định có thể vượt qua tiền nhân, thành tựu thần vị. Còn có thân thể này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, 16 tuổi mới tu luyện tới luyện thể tầng 2, lẽ nào là bởi vì võ đạo bây giờ quá mức héo tàn. Oanh, vô số ký ức tràn vào trong đầu, đây là ký ức thuộc về một Lăng Hàn khác mà trong quá trình này, hai người hoàn toàn khác nhau đã dung hợp làm một. Ta đã rõ ràng, Lăng Hàn gật đầu, sở dĩ hiện tại hắn mới là luyện thể.